Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 58 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phanh một tiếng, thanh âm ống giảm thanh cùng với thủy tinh vỡ vụn, một viên đạn hướng về giữa mày của Diệp Phong bay tới. May mắn Diệp Phong phản ứng kịp thời, nghiêng đầu một cái, làm viên đạn xẹt qua mặt bay đi. Hắn nhanh chóng đứng dậy trở lại nóc nhà, vô số viên đạn gào thét mà qua. Diệp Phong mắng một câu: "Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào?" "Nói vậy, người chính là Diệp Phong đi, đường đường là thiên sư Mao Sơn, làm gì phải đi cửa hông? Từ cửa chính trực tiếp đi vào không phải tốt hơn sao?" Một thanh âm từ lầu ba vang lên: "Các người rốt cuộc là ai?" Diệp Phong lạnh giọng hỏi. "Người từ cửa chính đi vào chẳng phải sẽ biết?" Người nọ khẽ cười nói: "Hơn nữa ba cô gái trong nhà này thực là xinh đẹp, vì chờ ngươi, huynh đệ chúng ta đều đói khát đến nỗi mắt phát ra lục quang rồi." Nhắc tới đám người Hạ Thi Hàm cùng Duyên Nhi, trong lòng Diệp Phong thực khẩn trương. Không có biện pháp, chỉ có thể là làm theo. Diệp Phong xoay người xuống lầu, từ cửa chính đi vào. Hạ Thi Hàm cùng với Duyên Nhi còn có Tô Cách Cách cùng một đám người hầu bị trói bằng dây thừng, miệng dán chặt, đặt ở giữa phòng khách. Tất cả là trạng thái ngất xỉu. Mà ước chừng 20 người đủ loại màu da đều có, được trang bị vũ khí đầy đủ, đang phì phèo thuốc lá, vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Phong. "Diệp Thiên Sư, đợi đã lâu." Bên cạnh, một người trẻ tuổi da vàng, cả người được trang bị vũ trang đứng lên, đem ảnh chụp của Diệp Phong trong tay chính mình ném xuống. "Các người rốt cuộc là ai?" Diệp Phong lạnh giọng hỏi, trong tay nháy mắt nặn ra mấy ngũ đế tiền đã được mài bén. "Cần thiết phải tự giới thiệu một chút, rốt cuộc cái giá của người thực sự không thấp." Trong tay người da vàng kia cầm một khẩu súng lục, răng rắc lên đạn một tiếng. "Chúng ta là một đám lính đánh thuê hoạt động ở thế giới ngầm tại châu Âu, đến từ cấm địa màu đen chứ danh. Đương nhiên, người vẫn luôn sinh hoạt ở quốc nội, khả năng cũng không quá hiểu biết chúng ta. Tự giới thiệu một chút, bản nhân ngoại hiệu Sói Cô Độc, bất tài, được tổ chức cấm địa màu đen bầu thành binh vương gần 5 năm. Xuất lính chính là một quân đoàn lính đánh thuê mạnh nhất bên trong cấm địa màu đen, Bò Cạp Ma. Thành viên của ta liền không giới thiệu nhiều lắm. Trên đỉnh biệt thự đối diện có một tay súng bắn tỉa, giữ lại tất cả đều là tay đột kích. Còn có ta." Sói Cô Độc nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. "Còn có vấn đề gì khác hay không?" "Nếu là hỏi các ngươi ai tới giết ta, cũng không có khả năng sẽ nói." Diệp Phong nhún nhún vai. "Vậy có thể hỏi một chút, người kia ra bao nhiêu tiền hay không?" "Giá cả rất cao, 100 triệu Mỹ Kim." Sói Cô Độc cười nói. "Người là người đầu tiên nhìn thấy chúng ta còn có biểu tình tự nhiên như vậy. Thực không tồi, người nọ bỏ ra 100 triệu Mỹ Kim này hẳn là thực đáng giá." "Ai, kẻ thù quá nhiều, cũng không biết ai sẽ muốn giết ta." Diệp Phong cười một chút nói. "Bất quá người nọ thực thông minh, biết dùng đạo pháp rất khó đánh bại ta, liền mời binh vương như ngươi ra tới ra đòn sát thủ." Sói Cô Độc cũng làm mỉm cười đáp lại. Nói thật, hắn không phục loại đạm nhiên cùng với tự tin này của Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ có tâm lý cường đại như thế. Bất quá tâm lý của Sói Cô Độc cũng là vô cùng cường đại. Hắn từ nhỏ liền được huấn luyện trở thành một kiện binh khí. Thực lực của hắn có thể lợi dụng hết thảy hoàn cảnh chuyển hóa xấu. Mặc dù là có một lần bị 50 người trang bị vũ khí tối tân vây quanh, hắn vẫn như cũ đem đối phương toàn bộ giết chết, một người không lưu. Hắn từ nhỏ đã bị tẩy não, không có nhân tính, không có tình cảm, không có bất luận ý thức xã giao cái gì, chỉ là thuần túy lấy giết chóc là mục tiêu mà bồi dưỡng ra tới binh khí. Từ nhỏ chính là dựa vào không ngừng giết chóc mới có thể tồn tại. Với hắn mà nói, động vật như con người này chỉ là mục tiêu giết chóc mà thôi. Bởi vì không có bất luận tình cảm cái gì, thậm chí sẽ không đối với sinh mệnh của chính mình sinh ra bất luận cảm giác gì, cho nên cũng không có cảm giác sợ hãi. Chẳng qua hắn cùng với Diệp Phong nói nhiều như vậy là bởi vì lần đầu tiên đụng tới đối thủ tự tin thế này. Hắn rốt cuộc muốn nhìn xem người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi mình thế này trong cơ thể rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Sói cô độc vẫy vẫy tay, có một người da đen vui vẻ cười cười bắt đầu cởi ra võ trang cùng với quần áo của chính mình. Người như ta không có quá nhiều yêu thích, bất quá sự tình thích nhất chính là xem bộ dáng một người bất lực. Ba nữ hài này đối với người mà nói hẳn đều là quan trọng đi. Hiện tại ta cho người một cái mục tiêu giả thiết, giết chết ta đi giải cứu những nữ hài đó. Philip chính là một con ma háo sắc, người tốt nhất nhanh lên một chút. Sói cô độc nói xong, Philip kia đã là đi về phía Hạ Thi Hàm. Loại khí chất cao quý trên người nàng đã sớm hấp dẫn hắn thật sâu. Thật đáng tiếc, các người đối với đạo thuật hoàn toàn không biết gì cả. Loại đồ vật cổ đại gạt người này đã sớm hẳn là đi theo những cổ nhân đó xuống mộ. Sói cô độc càn rỡ cười, lại là thấy Diệp Phong bấm mấy cái pháp quyết, sau đó thân hình bùng lên. Tốc độ thực mau! Sói cô độc tán thưởng nói, hắn đối với loại hình xét đánh này của Diệp Phong, thế nhưng chỉ là đánh giá tốc độ thường mau. Nhưng là ngươi không có khả năng nhanh hơn viên đạn. Súng lục trong tay sói cô độc lập tức bóp cò, một viên đạn nhanh chóng bắn về phía trán của Hạ Thi Hàm. Tuy rằng hắn không đuổi kịp hình thức xét đánh nhanh như tia chớp của Diệp Phong, nhưng là trong tay hắn có con tin. Quả nhiên, Diệp Phong một ngũ đế tiền đánh về phía viên đạn kia, làm phương hướng của nó lệch khỏi quỹ đạo, đồng thời một chiêu thái cực quyền đem người da đen kia đánh sang mấy thước. Mẹ nó, thật cứng rắn. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nếu không phải trên người có cương khí, chỉ sợ gã to con này chính mình đẩy đi không được. Công kích mềm như bông kia cũng là thật có ý tứ, hơn nữa trên người của ngươi thật sự là có được một loại lực lượng thần kỳ. Sói cô độc thường hưng phấn, hắn vĩnh viễn sẽ không sợ hãi, cùng vĩnh viễn sẽ không co rúm, có chỉ là tự tin cùng với năng lực gầm mạnh hóa mạnh. Ngữ khí cao cao tại thượng kia của ngươi nói chuyện thật phiền. Diệp Phong lắc đầu, trong tay vứt ra vài ngũ đế tiền. Sói cô độc cúi người, đồng thời đem súng trường trên người giơ lên. Thực sự xin lỗi, nếu là lén gặp mặt thật đúng là muốn cho ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Không có biện pháp, nhiệm vụ quan trọng, 100 triệu Mỹ kim kia cũng không thể tới tay liền rớt mất. Bò cạp ma, toàn thể tiến công. Quân nhân lính đánh thuê tốt nhất yêu cầu loại trừ đa số cảm xúc, cùng với nhanh chóng hoàn thành mục tiêu làm tiêu chuẩn cơ bản. Hiện tại đám người sói cô độc đã lãng phí quá nhiều thời gian. Họng súng của hơn 20 người đồng thời phun ra ngọn lửa. Diệp Phong đương nhiên có thể tránh né, nhưng là mấy người Hạ Thi Hàm liền gặp phải tai ương. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngộ thần thông. Huyền minh quyết được phóng thích ra tới, vô số viên đạn đánh vào trên vũ khí do cương khí biến thành, tất cả đều phát ra tiếng vang leng keng. Những vũ khí này đem đám người Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong bảo hộ thực tốt. Oh my god! Những lính đánh thuê đó cùng nhau kinh hô, loại đồ vật thần kỳ này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng. Nhưng sói cô độc lại là không quá mức kinh ngạc. Bất luận xuất hiện cái gì, mục tiêu của chính mình chỉ có một, đó là giết chết đối phương. Diệp Phong đương nhiên có thể nháy mắt đem nhóm người này hạ gục, nhưng là đạo thuật không thể công kích người thường. Chính mình sắp đi tới cấm địa Mao Sơn, lãng phí thời gian ở trên người bọn họ thật sự là có điều không đáng giá. Tất cả viên đạn đều được đón đỡ xuống dưới, đồng thời Diệp Phong chạy ra khỏi huyền minh quyết, một chân đá về phía lính đánh thuê da trắng có khoảng cách gần chính mình nhất. Những lính đánh thuê đó đều trải qua huấn luyện đặc thù, tố chất thân thể không phải người bình thường. Một đá này của Diệp Phong chỉ làm cho hắn lảo đảo, bất quá cũng may đem súng trong tay hắn đoạt được. Lão tử cũng dùng đồ vật của các ngươi! Diệp Phong giống lên một tiếng, nháy mắt phụt lên ngọn lửa. Dưới sự thêm vào hình thức xét đánh, Diệp Phong nhắm chuẩn cùng với tốc độ bóp cò thực mau. Nhưng cùng lúc đó, sói cô độc kia cũng là đón họng súng mà lên. Diệp Phong không có quản hắn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem 20 thủ hạ của sói cô độc còn đang sững sờ kinh ngạc cảm thán về huyền binh quyết toàn bộ thanh trừ, sau đó vứt súng. vừa lúc đón nhận sói cô độc xông tới. Nói thật, ta vẫn là thích quyết đấu bằng dao. Sói cô độc lộ ra một tia cười tà, trong tay rút ra một thanh dao găm ba lưỡi, mà Diệp Phong lại là đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm bên hông lấy ra. Chỉ bằng vào một thanh kiếm gỗ cũng muốn đánh thắng ta sao? Sói cô độc ra tay, đó là sát chiêu. Diệp Phong chân đạp thái cực bước cường, kiếm gỗ đào trong tay không ngừng thay đổi hư thật, đem sát chiêu của sói cô độc nhất nhất hóa giải. Sói cô độc thấy công kích Diệp Phong không được, bắt đầu ngược lại công kích kiếm gỗ đào của hắn. Dao găm ba lưỡi này chém sắt như chém bùn, liền đem kiếm gỗ đào này chém gãy là được. Diệp Phong thu hồi tay phải, đem kiếm gỗ đào rút về. Loại pháp khí cực phẩm này nói đến cùng vẫn là bằng gỗ, không chịu nổi một đao chém tới. Việc này làm cho sói cô độc bắt được cơ hội, thuận thế đâm tới Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng người bắt lấy cổ tay của sói cô độc, thế nhưng tốc độ tay hắn cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt dao găm ba lưỡi liền xoay ngược, đồng thời cổ tay hắn lấy một góc độ khó có thể tưởng tượng trực tiếp đâm vào trong tay Diệp Phong. Diệp Phong không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng có thủ đoạn cao như vậy, không hổ là binh vương, lập tức nhìn xuống đau đớn, đem tiểu tử này trực tiếp quăng ra ngoài. Sói cô độc rơi xuống đất, đồng thời hắn một tay chống đất, xoay tròn 180 độ, ổn định thân hình. Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, hắn cười cười. Ây, hôm nay xem ra chơi không nổi nữa, con mồi 100 triệu Mỹ Kim như ngươi, thực sự còn cần ta hao phí một chút tâm tư, sau này còn gặp lại. Sói cô độc búng tay một cái, một viên đạn nháy mắt bắn vào trong phòng, sương khói lập tức tràn ngập. Sương khói này không biết bỏ thêm thứ gì, có tác dụng cường lực thúc giục nước mắt, đồng thời trên tay Diệp Phong còn cắm thanh dao găm kia, đang quần quần không ngừng chảy máu. Đồng thời trên dao găm kia hẳn là còn có dược vật đặc thù gì. Từng đợt cảm giác choáng váng không ngừng hướng về Diệp Phong đánh úp lại, không có biện pháp, đuổi không kịp. Không thể không nói, Diệp Phong đã xem thường binh vương này. Hắn cho rằng người không tu luyện đạo thuật như thế nào cũng không thể đạt tới nông nỗi thương tổn chính mình. Thế nhưng hắn đã sai. Một người nếu đơn thuần tu luyện thể thuật, hoàn toàn đem chính mình mài giũa thành binh khí, mặc dù là cùng thiên sư đối mặt cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Rốt cuộc âm thuật không thể sử dụng đối với người thường. Bất quá lần sau gặp lại hắn, liền tính Diệp Phong tiến vào trạng thái suy yếu cũng phải cho hắn một đòn chí mạng. Tiểu tử này ở Hoa Hạ tuyệt đối không phải một phần tử ổn định. Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí, phóng thích con tin. Thanh âm của Lâm Tiểu Vũ từ bên ngoài vang lên. Tội phạm đã đi rồi, nhưng có một người bị thương và một vài con tin. Diệp Phong lớn tiếng trả lời. Lập tức đi vào, điều tra rõ tình huống. Chú ý, ngàn vạn lần không cần dễ dàng nổ súng. Lâm Tiểu Vũ làm gương cho binh sĩ, mặc vào áo chống đạn, liền vọt vào đầu tiên. Tiểu lưu manh, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Sau khi đi vào, sương khói đã tan gần hết. Diệp Phong ở trên mặt đất đả tọa, đồng thời trên tay còn treo dao găm ba lưỡi kia. Máu theo lưỡi dao không ngừng chảy ra bên ngoài. Không phải Diệp Phong không xử lý, mà là hắn thật sự không có biện pháp xử lý. Lấy trạng thái chảy máu như thế này ngược lại là tốt nhất. Miệng vết thương do dao găm ba lưỡi đâm vào về cơ bản là lỗ thủng hình vuông, các mặt của miệng vết thương không thể đè ép lẫn nhau, đã tới tác dụng cầm máu cùng với khép lại nhất định. Hơn nữa loại miệng vết thương này không thể băng bó để làm khép lại. Mặc dù Diệp Phong có thể chất linh dược bẩm sinh của thư băng, loại miệng vết thương này cũng rất khó tự động khép lại, chỉ có thể thông qua y học hiện đại tiến hành xử lý. Đồng thời lưỡi dao này nếu sau khi đâm vào thân thể thuận thế xoay tròn thân dao, liền sẽ tạo thành tổn thương trên diện rộng. May mắn Diệp Phong phản ứng kịp thời, đem sói cô độc kia quăng ra ngoài. Nếu làm cho hắn làm ra động tác bước tiếp theo, tay này của chính mình khả năng liền sẽ bị phế đi. Hắn đã tọa điều tức là tận lực giảm bớt tốc độ tuần hoàn máu ở trong cơ thể chính mình, khiến cho lượng máu chảy ra ít đi. Bác sĩ, lập tức tiến vào, nhanh chóng giải cứu con tin. Lâm Tiểu Vũ có hiệu suất dẫn dắt đội hình cảnh rất cao, thường mau liền bắt đầu xử lý hiện trường. Đám người Hạ Thi Hàm không có việc gì, mà miệng vết thương do dao găm ba lưỡi tạo thành cũng có thể được y học hiện đại hoàn toàn xử lý. Cuối cùng mới làm Lâm Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. tiểu lưu manh không có việc gì liền tốt. May mắn nhờ có lô tài của Cửu Lam đã biết sự tình phát sinh bên trong, ta liền nhanh chóng thông báo Lâm Tiểu Vũ. Bà nội, ai mà xuống tay thâm độc như vậy, ngay cả lính đánh thuê đều tìm lại đây. Mập mạp mắng chửi, nhìn Diệp Phong hoạt động cổ tay, ở dưới thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng thêm vào, hẳn là trải qua thời gian không bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, Bình Vương này xác thật là có tài. Kẻ thù quá nhiều, người muốn giết ta nhiều, không quan trọng là ai. Diệp Phong đối với chuyện này thật ra biểu hiện thập phần đạm nhiên. Chờ ta báo thù cho Mao Sơn, những người này ta sẽ tính sổ từng người. Cái này làm sao bây giờ? Mập mạp đầy mặt u sầu nói. Trước kia đều là người trong giới đạo giáo lại đầy công kích quấy nhiễu, người có mệnh hồn linh đều còn dễ nói. Kết quả hiện tại bị một đám lính đánh thuê theo dõi, chuyện này không có biện pháp đề phòng đi. Người yên tâm, Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê, bọn họ dám đến liền tuyệt đối không có đạo lý đi được. Lâm Tiểu Vũ chém đinh chặt sắt nói. Người của ngươi, ta sẽ phái người phụ trách bảo hộ. Diệp Phong gật gật đầu, điểm này hắn vẫn là tương đối yên tâm. Hơn nữa mục đích của sói cô độc là giết chính mình, áp chế mấy người Hạ Thi Hàm cũng là vì mục đích này. Một khi chính mình rời đi, nơi này còn được cảnh sát bảo hộ, hắn liền không có tất yếu phải mạo hiểm, còn không bằng ở trên đường đột nhiên ra tay đối với chính mình. Ta cũng chưa nghĩ đến chính mình có giá trị 100 triệu Mỹ Kim, xem ra giá trị bản thân ta không tồi. Diệp Phong thấy không khí hiện trường quá mức ngưng trọng, liền nói lời vui đùa. Được rồi, miệng vết thương của ta có thể tự lành, liền không cần lại trì hoãn thời gian. Tiểu Vũ, nơi này liền phiền toái cô. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ nói. Ngươi yên tâm. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Diệp Phong lại nhìn về phía Hạ Thi Hàm cùng với Duyên Nhi. Hai người các em cũng phải có nhiều cẩn thận, những ngày gần đây phải nghe Lâm Tiểu Vũ an bài. Chờ ta làm xong hết thảy, thù này ta sẽ mang theo mọi người đi báo. Hạ Thi Hàm lắc lắc đầu nói. Ca ca, anh có thể an toàn liền tốt, mục tiêu của bọn họ vốn dĩ không phải chúng ta. Mà Duyên Nhi lại là không ngừng nhìn Cửu Lam từ trên xuống dưới, ngay sau đó hỏi. Diệp Phong ca ca, tỷ tỷ này là ai vậy? Rốt cuộc tới vấn đề bén nhọn nhất rồi, Diệp Phong vẫn luôn là lòng có áy náy, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng Cửu Lam lại là tiến lên một bước, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh trả lời. Ta là ca ca cô mời đến giúp đỡ, ta tên là Cửu Lam, thánh nữ vô giáo, xin có nhiều chỉ giáo. Cửu Lam vươn tay của chính mình, mà Duyên Nhi lại là vâng dạ một tiếng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Xin chào Cửu tỷ tỷ. Chẳng qua Diệp Phong từ trong ánh mắt của Duyên Nhi thấy được một tia hoài nghi. Tiểu nha đầu này hiện tại chỉ là mặt ngoài ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại thực thận trọng. Diệp Phong sợ để lâu sẽ thật sự lộ ra dấu vết gì, đại khái giải thích một chút, liền thu thập pháp khí cần thiết, tiếp tục bước lên hành trình. Nguyên bản Hạ Thi Hàm không đồng ý, nhất định muốn hắn nghỉ ngơi một hồi mới cho đi. Bất quá Diệp Phong nói tới việc báo thù cho Mao Sơn, nàng cũng trầm mặc. Nàng biết đây là nguyện vọng của Diệp Phong từ trước tới nay, hiện tại rốt cuộc phải đi lên một bước kia, sao có thể còn chờ đợi được. Mặc dù là như vậy, Hạ Thi Hàm ở trước khi hắn rời đi làm hắn lấy một chiếc xe hoán cải thành nhà di động, đồng thời trang bị một tài xế, bên trên chứa rất nhiều y dược phẩm cùng với đồ ăn đắt tiền, toàn bộ được đặt ở trong tủ lạnh của xe. Diệp Phong không lay chuyển được nàng, đành phải lên chiếc xe cồng kềnh này đi trên đường. Bất quá mập mạp lại vô cùng hưng phấn, những đồ ăn đó đều là từ nước ngoài trực tiếp được vận chuyển lại đây, mỗi thứ đều có giá trị xa xỉ. Kẻ điên đối với đồ ăn cũng không yêu cầu thế nào, vậy thì tất cả đều là của chính mình. Bất quá Cửu Lam lại là thật sự biểu hiện ra tâm thái của một cô gái nhỏ không đòi hỏi cái gì. Nàng đem đồ ăn chia làm 3 phần, chỉ cho mập mạp 1/3, dư lại 2/3. Mỗi ngày đều sẽ lấy ra một ít hâm nóng cho Diệp Phong một lần, lại còn sẽ gọt trái cây bày biện ở trước mặt Diệp Phong. Quan trọng nhất chính là Diệp Phong không ăn, nàng cũng liền tuyệt thực theo. Chỉ có chờ sau khi Diệp Phong ăn xong, nàng mới có thể đối với cơm thừa canh cặn động chiếc đũa. Cô không cần thiết phải như vậy. Diệp Phong thở dài một hơi nói. Ta tự nguyện, không như vậy lòng ta sẽ thấy áy náy cả đời. Cửu Lam cười cười, cái miệng nhỏ ăn đồ ăn thừa của Diệp Phong. Trong lòng Diệp Phong có chút bực bội, lại cũng không biết nên phóng thích ra như thế nào, chỉ có thể là vẫn luôn tích tụ ở trong lòng chính mình. Sau khi tới Mao Sơn rồi, xe nhà di động kia khẳng định là không thể đi tiếp. Ba người xuống xe, đem trang bị mang theo. Lúc này tay của Diệp Phong đã không đáng ngại, hoạt động tự nhiên. Cửu Lam vẫn như cũ yên lặng đi theo phía sau Diệp Phong, không chịu làm Diệp Phong chia sẻ trọng lượng, thậm chí còn muốn đem ba lô của Diệp Phong cũng lấy qua. Cửu Lam, trước kia cô chính là thánh nữ vô giáo. Mập mạp có chút vô ngữ. Thế nhưng đã được Diệp ca ca cứu ra. Cửu Lam lộ ra một cái tươi cười xinh đẹp. Ấy, nhưng cũng không cần phải giống như tỷ nữ hầu hạ hắn đi. Tiểu tử này rất sơ sài, cô hầu hạ hắn như vậy, hắn ngừng lại sẽ không thoải mái. Mập mạp rốt cuộc nói ra tiếng lòng của chính mình. Diệp Phong gật gật đầu thật mạnh. Cửu Lam cúi thấp đầu nói. Diệp ca ca, quả nhiên vẫn là ghét bỏ ta đi. Đây là loại mạch não gì vậy? Diệp Phong cũng thực vô ngữ. Tới bên trong Mao Sơn, phía trước hang động đá vôi kia, Diệp Phong lại một lần nữa giao phó bọn họ. Nơi này là cấm địa Mao Sơn, rất nhiều cơ quan, hai người ngàn vạn lần phải theo sát ta. Xuất hiện tình huống gì, ta cũng có thể dễ dàng chiếu ứng các người. Thấy hai người gật đầu, Diệp Phong mới cầm lấy đèn pin mắt sói, bắt đầu tiến vào bên trong. Thời điểm đi qua cửa động huyệt mộ kia, Diệp Phong lòng còn cảm thán. Một cái huyệt mộ nho nhỏ bên ngoài liền có thiết kế cơ quan như vậy, không chừng bên trong còn có tình huống như thế nào. Bất quá nghĩ nhiều cũng không có gì dùng, chỉ có thể là tiếp tục đi vào bên trong, mãi cho đến trước cánh cửa thật lớn bằng đồng kia. Sau khi mở ra cửa, bên trong mới chân chính là cấm địa Mao Sơn. Diệp Phong đem thiên sư bài của chính mình đặt ở một chỗ lõm xuống bên trên cánh cửa bằng đồng thau kia, đồng thời mở ra băng gạc trên tay chính mình, tích vài giọt máu đi lên, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm: Thiên sư Mao Sơn đương nhiệm Phong Vi Tử, khấu thỉnh cánh cửa cấm địa Mao Sơn mở rộng ra. Ngay sau đó, hắn quỳ xuống đất khấu đầu ba cái, cánh cửa bằng đồng kia quả nhiên chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái khe hở rộng bằng một người. Ai da, thật là thần kỳ! Mập mạp kinh ngạc cảm thán nói. Cửu Lam thật ra đối với thiết kế đạo môn biểu hiện bình đạm. Diệp Phong câu cho mập mạp một cái nói. Kế tiếp chính là địa ngục. Mập mạp ừ một tiếng, hoàn toàn đánh lên tinh thần. Diệp Phong cũng là thở phào một hơi, làm gương cho binh sĩ đi ở phía trước, tiến vào bên trong cánh cửa bằng đồng này. Phía sau cánh cửa này là một cái thông đạo thật dài. Thời điểm Thế Trần Tử sang phong chính mình, đem một phần bản đồ cấm địa Mao Sơn đặt ở trong đầu chính mình, Diệp Phong nhắm mắt lại cẩn thận tìm tòi nơi đặt pháp khí. Những phần bản đồ này chỉ có đại khái vị trí pháp khí, lại không có biểu hiện ra vị trí cơ quan trên đường, cho nên Diệp Phong còn phải cực độ cẩn thận. Hắn tìm kiếm vị trí đầu tiên chính là nơi đặt âm ti quỷ. Đây là thứ tốt để nhanh chóng tăng tiến âm đức. Mao Sơn cũng có không ít, bất quá vì phòng ngừa có đệ tử đi lối tắt mà không phải thông qua tu hành đạt được âm đức, cho nên mới đặt tới bên trong cấm địa Mao Sơn. Diệp Phong hiện tại cũng không có tất yếu tu hành cái gì, nhanh chóng đem âm đức đạt tới đại mãn mới là sự tình gấp gáp nhất. Xác định vị trí, bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Nhưng chỉ là bước đầu tiên, liền nghe được Cửu Lam hô to: Diệp ca ca, đừng nhúc nhích. Diệp Phong có một trận khẩn trương, nhanh chóng hỏi: Làm sao vậy? Dưới chân ngươi có thanh âm cơ quan. Cửu Lam chắc chắn nói. Diệp Phong gọi mập mạp lại đây soi đèn pin. Sau khi kỹ càng tỉ mỉ tra xét, Cửu Lam nói quả nhiên không sai. Chỗ viên gạch đầu tiên này bị lõm xuống ước chừng 1 mm. Loại lún xuống nhỏ bé này ngay cả Diệp Phong cũng không dễ phát hiện. Cũng may mắn Cửu Lam thính lực hơn người. Xuất sư bất lợi, bước đầu tiên liền trúng chiêu. Hai người hãy lui ra phía sau, để một mình ta ứng đối. Diệp Phong kêu gọi, làm mập mạp lôi kéo Cửu Lam thoái lui về phía sau. Hai người bọn họ cũng biết không thể giúp được cái gì, dựa vào năng lực của Diệp Phong, thu phục cái cơ quan này hẳn là vấn đề không lớn, liền đồng thời gật gật đầu thoái lui đến phía sau cửa bằng đồng kia. Cũng chính là một cái nháy mắt như vậy, cánh cửa bằng đồng kia bỗng nhiên liền đóng lại, đem Cửu Lam cùng với mập mạp nhốt ở ngoài cửa. Cùng lúc đó, bởi vì Diệp Phong vẫn luôn cảm giác ở dưới chân chính mình. Hắn phát hiện viên gạch kia, thế nhưng đem 1mm kia chậm rãi nâng lên. Đây là thiết kế kiểu gì vậy? Diệp Phong còn không kịp kinh ngạc cảm thán, hai bên con đường này bỗng nhiên mở ra vô số cái miệng nhỏ. Vô số con heo nhỏ phát ra tiếng hừ hừ bắt đầu chui ra tới. Mẹ nó, lấy ta phát trò sao? Diệp Phong thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Chẳng lẽ là người thiết kế cấm địa này thực quan tâm, biết tới thiên sư nơi này ăn không đủ no, cho nên tặng rất nhiều heo nhỏ tới làm heo sữa nướng sao? Không đúng, cấm địa Mao Sơn này phong bế nhiều năm như vậy, heo gì cũng không có khả năng sống sót. Lúc này Diệp Phong mới tập trung nhìn, những con heo con đó có chiều dài 3 thước, 4 chân, toàn thân mọc lông dài, nhưng màu sắc không giống như heo con mới sinh. Đèn pin mắt sói chiếu sáng tới, ngay từ đầu Diệp Phong không có phân biệt ra màu sắc bọn chúng, sau khi thấy rõ ràng mới phát hiện thân thể bọn chúng đều là hiện ra tư thái màu lam. Thì ra là chư đồn xà. Bên trong Di Kiên Trí ghi lại rằng, năm Thiệu Hưng, trong võ lâm có một con rắn dài 3 trượng, 4 chân, toàn thân có lông, tiếng kêu như lợn, được gọi là chư đồn xà. Loại đồ vật này lớn lên hoàn toàn giống như heo con. Kỳ thật là một loài rắn đặc thù, thân hình giòn mà ngắn, không thể uốn lượn, chỉ có thể lao thẳng về phía trước. Đây là trong chi mẫu ghi lại. Đừng nhìn thứ này bộ dáng dễ thương, nhưng là lực sát thương cực lớn, bị cắn trúng một cái liền xác định vững chắc chơi xong. Nó tuyệt tích thật lâu, không nghĩ tới chỗ cấm địa Mao Sơn này thế nhưng có nhiều như vậy. Nhưng Diệp Phong cười một tiếng ha hả, không phải bởi vì đạo pháp của chính mình có bao nhiêu cường đại có thể đem toàn bộ thứ này đánh chết. Tại bên trong thông đạo nhỏ hẹp này, nhiều chư đồn xà như vậy tuyệt đối không phải dễ chọc, mà là bởi vì phía trên Mao Sơn lại là có bí pháp chuyên môn đối phó đám chư đồn xà này. Tất cả đệ tử nội môn đối tượng đầu tiên thí luyện bắt quỷ chính là chư đồn xà. Không nghĩ tới Diệp Phong hiện tại phải làm sự tình chính là ở thời điểm chính mình 6 tuổi đã làm. Hắn thoái lui về phía sau một bước, từ trong ba lô lấy ra Hùng Hoàng, ở phía trước chính mình dài một chút, trước tiên ngăn trở chư đồn xà tiến công. Bất quá đám Hùng Hoàng đó không duy trì được bao lâu, còn cần làm chuẩn bị khác. Thời điểm chính mình 6 tuổi có thể làm được, hiện tại đương nhiên cũng có thể làm được. Chuyện này chính là đi tiểu cùng với nghịch đất. Hắn từ trong ba lô lấy ra một nắm đất sét đặt ở trên mặt đất, sau đó lại cởi đai quần, đi tiểu lên bên trên. Tiếp theo ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu nhào nặn, một bên nặn, còn một bên hát. Nặn tượng đất, nặn tượng đất, nặn tượng đất, đạo sĩ Mao Sơn bản lĩnh lớn. Nặn mặt đạo sĩ Mao Sơn bản lĩnh lớn, nặn ra tượng đất đỉnh cao. Nặn cái gì đây? Ngươi nói là gì? Chính là cái đó. Nặn một chư bát giới ăn dưa hấu, nặn một đường tăng cưỡi ngựa lớn, nặn một sa hòa thượng gánh cái sọt, lại nặn một Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng. Bất luận nặn cái gì đều có thể đem chư đồn xà kia biến thành tiểu ếch xanh. Sau khi Diệp Phong nặn xong, ở bên trong bỏ thêm chu sa, sau đó ở bên trên dán một tấm chu tà phù đơn giản nhất. Ok, đã xong. Diệp Phong vỗ vỗ tay, không màng mùi nước tiểu trên tay, đem tượng đất kia ôm ở trước ngực. Chỉ cần treo tượng đất này, đám chư đồn xà đó liền không dám lại đây công kích. Cứ như vậy, bọn chúng chỉ là một đám xà bộ dáng tương đối kỳ quái mà thôi. Kỳ thật Mao Sơn thiết kế như vậy rất có lợi cho tiểu hài tử học đạo phát triển. Một loạt quá trình này bao hàm năng lực nặn bùn đất, năng lực phé bùa, vận dụng chu sa cùng các dụng cụ pháp khí cơ bản, nâng cao tố chất đạo sĩ. Kế tiếp chính là khảo nghiệm năng lực thể thuật của tiểu hài tử, bởi vì những chư đồn xà đó sẽ không lại tiến hành công kích. Cho nên đối với một tiểu hài tử 6 tuổi mà nói, chính là xem có thể bắt lấy nó hay không. Diệp Phong đi ra khỏi khu vực đã rắc Hùng Hoàng kia, thập phần tự tin cầm lấy một con dao gấp, chuẩn bị lấy máu từng con chư đồn xà đó. Đám chư đồn xà đó lại là ngây ngốc một chút, sau đó mấp máy lẫn nhau, cuối cùng lấy một loại bộ dáng như nhìn kẻ ngốc nhìn Diệp Phong, nháy mắt công kích tập thể. Khốn kiếp! Diệp Phong không nghĩ tới chư đồn xà đó thế nhưng còn có thể phát động công kích, lập tức có chút trở tay không kịp, rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm, ở một con chư đồn xà cách chính mình không đủ 3 phân đánh tới. Cùng lúc đó nhanh chóng thoái lui về phía sau, phóng thích Ngự Kiếm Quyết, đồng thời song kiếm cùng sử dụng. Sao có thể? Đám chú đồn xà này sao có thể còn đối với chính mình phát động công kích đây? Bởi vì là khảo nghiệm bắt quỷ đầu tiên, cho nên Diệp Phong đối với bí pháp Mao Sơn này ký ức thập phần khắc sâu. Khẩu quyết đều một chữ không sai. Hơn nữa so sánh với trận pháp khác, dùng pháp khí vật liệu cũng là rất ít. Vậy thì còn sai ở đâu đây? Thời điểm chính mình 6 tuổi có khả năng làm được, hiện tại thế nhưng gượng lại làm không được. Sao có thể? Đám chữ đồn xà bị đụng tới liền sẽ chết, đại la thần tiên đều sẽ cứu không được. Bất quá phương thức công kích chỉ có một, bình thường người luyện qua võ thuật đều có thể dùng một cây gậy ngăn cản, cho nên Diệp Phong cũng không sợ. Chẳng qua hắn không hiểu được vì sao đám chữ đồn xà kia không sợ bí thuật Mao Sơn này. Chẳng lẽ là trải qua cấm địa Mao Sơn cường hóa sao? Không có khả năng đi. Thời điểm chính mình 6 tuổi, đi tiểu cùng đất sét. Diệp Phong hiện tại đầy mặt hắc tuyến. Chính mình đã biết làm sai ở chỗ nào. Bởi vì lần này đi tiểu cùng với nước tiểu trước kia, không phải nước tiểu đồng tử. Trước kia hình thái tư duy cho rằng vật liệu pháp khí liền là những cái đó. Sau khi đi tiểu cùng với đất sét làm tượng đất là được. Xem nhẹ một cái vật liệu căn bản, nước tiểu đồng tử. Đây chính là không có biện pháp đền bù. Thân thể đồng tử này vẫn là mấy ngày hôm trước mới vừa bị phá vỡ. Nếu như vậy, chỉ có thể là bị liên lụy. Diệp Phong đôi mắt híp lại, sau đó thu hồi Văn Vương Đao Mộc Kiếm, cầm trong tay hai thanh kiếm lôi điện, bắt đầu tiến hành một hồi tàn sát. Cánh cửa này vì sao lại đóng lại? Cửu Lam có chút sốt ruột nói, không ngừng đánh tới bên trên cánh cửa đồng thau. Nhưng là không có thiên sư bài cùng với máu thiên sư, cửa này căn bản không có khả năng lại mở ra. Đây hẳn là một loại cơ quan được thiết kế đặc thù đi. Người dẫn đầu bước chân đầu tiên dẫm xuống cơ quan, mọi người khẳng định không dám lại đi về phía trước. Mà bình thường người dẫn đầu chỉ có hai loại người, một là năng lực cao siêu, hai là pháo hôi. Bất luận loại nào, người phía sau khẳng định là trước tiên lui ra sau, xem xét tình huống rồi lại nói. Nhưng một lần lui ra này liền đến bên ngoài cánh cửa đồng thau, thật là thử thách nhân tính. Mập mạp nói xong, Kiều Lam nôn nóng nhìn hắn. Người lợi hại như vậy, có biện pháp gì lại đi vào hay không? Ta là tính nhiều bước gián đoạn, tính ăn nó chờ chết liên tục, chỉ có thể phân tích đến đây. Về phần thế nào còn phải xem tạo hóa cùng với năng lực của kẻ điên. Nhưng là nói như vậy, kẻ điên đều có thể tự cứu mình khỏi nguy hiểm đi. Kiều Lam nôn nóng không ngừng xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cách âm của cánh cửa đồng thau này nhất định là trải qua thiết kế đặc thù, ta cái gì cũng đều không nghe được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mập mạp nói. Trước tiên chúng ta chờ xem, không chừng lát nữa Diệp Phong liền ra tới. Kiều Lam còn không có gật đầu, lỗ tai nàng giật giật, khẽ hô lên một tiếng. Người nào? Ta không nghĩ tới, thế nhưng như vậy còn có thể bị người nghe được. Sói cô độc từ một bên đi ra, thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Xem ra vật liệu làm đế giày giảm âm tốt nhất của nước Mỹ tác dụng không lớn. Tiếp cận mục tiêu vượt qua 20 mét, thế nhưng liền sẽ bị phát hiện. Xem ra phải cùng với tổ chức phản ánh một chút. Sau khi sói cô độc bị phát hiện, không hề có hoảng loạn, mà lo chính mình cảm thán nói. Bất quá Kiều Lam cũng đủ khiếp sợ loại khoa học kỹ thuật này. Ý tứ của hắn hẳn là một đường đã đi theo chính mình, nhưng lỗ tai của chính mình thế nhưng không hề nghe được, mà là thời điểm khoảng cách gần như vậy mới nghe được tiếng bước chân. Nói thật, ta thực không thích cướp đi phiếu thịt, đối với mỹ nữ cũng không hứng thú gì, nhưng là các người phát hiện ta, vậy đành phải là cung kính không bằng tôn mệnh. Sói cô độc nhún nhún vai, nhanh chóng lao về phía hai người. Ta xem ngươi là bỏ con xuống núi, như bước hướng lên trời. Tới cùng mập ra ngươi so chiêu đi. Mập mạp rút ra đao quân dụng của chính mình, đứng ở trước mặt Cửu Lam. Nhưng cơ hồ là sói cô độc chạy đến trước mặt hai người, nháy mắt liền đem hắn đánh ngã xuống trên mặt đất. Một cái thủ đao, mập mạp liền hôn mê bất tỉnh. Ăn hại như vậy cũng không biết xấu hổ mà kêu gào. Sói cô độc lắc đầu, nhìn về phía Cửu Lam. Ta cảm giác người có điểm ý tứ. Trong lòng Cửu Lam có một trận khẩn trương. Kỹ thuật vũ thuật của chính mình còn không đến nơi đến chốn. Bởi vì chính mình tuy rằng thân là thánh nữ, nhưng kỹ thuật chức trách chính là cầu nguyện. Học phần nhiều chính là y thuật và bói toán. Về phần lợi dụng vô thuật giết người hoặc là cùng người khác đối kháng, toàn bộ trên dưới vô giáo cũng chỉ có đô chủ trở lên mới có thể tức thời phóng thích vô thuật, tựa như lúc ấy đối kháng Diệp Phong. Thậm chí là hồng y giáo chủ cũng chỉ có thể học một ít gia lông của vô thuật, chỉ có thể thông qua một cái nghi thức dài dòng tới giết chết địch nhân nào đó. Nhưng vô thuật cường hãn là trên dưới âm hành khó có thể tưởng tượng, ngay cả thiên sư như Diệp Phong đối mặt 6 người cũng chỉ có thể mưu lợi chạy trốn, không thể cùng chính diện đối kháng. Đáng tiếc Kiều Lam không biết. Nàng lùi bước giống như một tiểu nữ hài bị một con hổ dồn tới ven tường, đã là tới bên cạnh sinh tử. Mẹ nó, ở đâu ra nhiều chư đồn xà như vậy? Chư đồn xà khắp thiên hạ đều bị thiên sư phá của nào chụp tới đây đi. Diệp Phong không ngừng thở hổn hển. Hiện tại trên mặt đất thi thể chư đồn xà đã là xếp thành một bức tường, nhưng chư đồn xà kia lại vẫn quần quần không ngừng xông tới. Tiếp tục giết như vậy căn bản không phải biện pháp. Tường đất không có biện pháp làm gì, chính mình tiến về phía trước một bước đều khó, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu Diệp Phong không ngừng tìm tòi biện pháp, đồng thời nhớ tới nếu chính mình dùng máu lôi pháp của thiên sư thay thế nước tiểu đồng tử, có phải sẽ đạt tới hiệu quả giống nhau hay không? Nguyên nhân nước tiểu đồng tử có thể trừ tà không ngoài 3 điểm. Một là bởi vì trong đó tràn đầy dương khí, trong bản thảo cương mục có ghi lại hai đồng là thân thể chí dương thịnh vượng nhất, có dương khí cùng với năng lượng vô hạn, đại biểu cho sinh mệnh lực tràn đầy nhất trong nhân gian. Ở bên trên phong thủy học là tượng trưng cho cát tường, mà nước tiểu là dương khí tinh lũy từ trong thân thể sinh ra, giữ lại nguyên khí nhất định, hơn nữa là nước tiểu đồng tử, cho nên tác dụng trừ tà càng thêm mạnh. Dương khí trong máu thiên sư đương nhiên cũng là tràn đầy, điểm này không thể nghi ngờ. Hai là bởi vì nước tiểu đồng tử phúc tinh cao chiếu, bởi vì đứa trẻ đã chịu bồ đề lão tổ chiếu cố, có thần minh đang âm thầm bảo hộ bọn họ, hơn nữa đứa trẻ có thiền nhãn, có thể thấy được đồ vật mà thường nhân không thấy, cho nên phúc vận của bọn họ là cực cao, đã chịu phúc tinh cao chiếu. Mà nước tiểu đồng tử lại là được bài tiết dưới loại phúc khí bát tự ra đời dương khí, đương nhiên cũng liền phúc càng thêm phúc, đối với trừ tà có tác dụng không tầm thường. Điểm này máu thiên sư đương nhiên cũng là có, tác dụng trừ tà cũng có thể so với bồ đề lão tổ đích thân tới. Ba là nước tiểu đồng tử phản xạ hung thần, trẻ con là tượng trưng cho thiện lương thanh thuần không tì vết, nước tiểu được bài tiết ra cũng đồng dạng thanh triệt, có thể thấy được không vận đục ố vàng, thông qua nước tiểu thậm chí có thể nhìn đến ảnh ngược của sự vật. Loại đặc tính này vừa lúc có thể phản xạ ra đồ vật hung thần ác sát không sạch sẽ, làm nó hiện ra nguyên hình, hết thảy mà tránh xa không dám tới gần, có thể nói là cách hay để trừ tà đuổi ma. Điểm này máu thiên sư bình thường không có biện pháp làm được, nhưng máu thiên sư tu luyện thượng thành lôi pháp lại có thể. Thậm chí máu lôi pháp đơn thuần liền có tác dụng làm tà ám ẩn thân phải hiện thân. Lúc trước ở đại hội cổ đông của tập đoàn Hạ gia, nếu không phải quỷ tướng đầu châu kia ngăn cản, máu lôi pháp của Diệp Phong đã sớm làm Long Hạo Thiên kia ẩn giấu ở nơi đó phải hiện thân. Nếu đều phù hợp còn đều là chất lỏng, vậy thì chính mình liền lấy máu thử một lần. Sau khi quyết định chủ ý, Diệp Phong đem tất cả hùng hoàng bên trong ba lô của chính mình đều quăng ra ngoài. Đám chư đồn xà kia bắt đầu có chút sợ hãi, không dám tiến về phía trước. Chỉ ngẫu nhiên có mấy con chư đồn xà không sợ hùng hoàng xông tới, Diệp Phong một tay liền dùng kiếm lôi điện đánh chết. Hắn dùng sức hoạt động bàn tay của chính mình một chút, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy kia nháy mắt nứt toạc, máu tươi chảy ra như suối trào ra bên ngoài. Diệp Phong không có một lần nữa nặn tường đất, mà là đem máu thiên sư thêm vào, chuyển biến một chút tạo hình tượng đất kia. Việc này cũng coi như tương đương với một lần nữa nặn lại. Hiện tại tình huống khẩn cấp, chỉ có thể hết thảy đều phải thật nhanh. Hắn lại đem tượng đất này cầm lấy để ra khỏi khu vực giác hùng hoàng. Lúc này liền đã thành công. Đám chiêu đồn xa đó không có lại tiến công, mà là nhìn thẳng vào tượng đất ở trong lồng ngực của hắn. Diệp Phong thử đem đầu của một con chiêu đồn xa bổ xuống. Chiêu đồn xa khác vẫn như cũ, không có bất luận ý đồ tiến công cái gì. Diệp Phong thở phào một hơi, cuối cùng là thành công. Trong lòng ngực hắn ôm tượng đất đi qua chiếc đồn xà, không có chịu bất luận ngăn trở cái gì. Hắn ở trong đầu hồi tưởng vị trí âm ti quỷ kia, đi qua rất nhiều lối rẽ, rốt cuộc tới một chỗ huyệt động không lớn. nơi này hẳn là nơi để âm ti quỷ đi. Diệp Phong đi vào, thấy được ước chừng 30 cái hộp gấm, trừ cái này ra lại không có cái gì khác. Hắn đem tường đất đặt ở bên cạnh, đồng thời dùng miệng ngầm lấy đèn pin, mở ra một cái hộp gấm, thấy được âm ti quỷ nhỏ như sợi tóc ở bên trong. Nói như vậy, nơi này có tới 30 con âm ti quỷ. Mao Sơn ta không hổ là đại gia nhà giàu. Diệp Phong kìm nén không được mừng thầm trong lòng, trong tay lấy ra một tấm địa hỏa phù, ném ở giữa những hộp gấm này, nháy mắt ngọn lửa lan tràn. Âm đức của 30 âm ti quỷ kia thu hết vào trong túi. Hiện tại Diệp Phong, sau khi nhận lấy tất cả âm ti quỷ trong cấm địa Mao Sơn, đã có thể nói đến hoàn cảnh âm đức đại mãn. Thù của Mao Sơn rốt cuộc có thể báo. Hắn nhìn địa hỏa phù kia thiếu đốt hoàn thành, sau đó phun ra một hơi. Thời khắc cuối cùng này rốt cuộc sắp tới phút cuối cùng. Địa hỏa phù đi tiểu vào tượng đất, hẳn là tiểu sư đệ của ta không thể nghi ngờ. Một trận thanh âm hùng hậu của một nam nhân đột nhiên vang lên tại trong sơn động. Diệp Phong nghe được thanh âm này, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Loại thanh âm này rất dễ nhận biết, hơn nữa chính mình khi còn nhỏ chính là bị thanh âm này chiếu cố không ít. Đây là đại sư huynh của chính mình, Dương Như Ấn. Quả nhiên trong địa hỏa phù kia chậm rãi xuất hiện một bóng dáng, đúng là Dương Như Ấn, đại sư huynh của chính mình. Linh hồn lưu ảnh, kịch bản cùng với lão không đứng đắn tế trần tử kia giống nhau. Tiểu sư đệ, người có thể đi đến nơi này tìm được âm ti quỷ, nói vậy là đã gặp qua sư phụ, nhìn đến ta có phải đã không có kinh hỉ lớn như vậy hay không? Dương Như Ấn vẻ mặt nghiêm túc, ngoài miệng lại là mở ra trêu đùa. Tính cách của Dương Như Ấn chính là như vậy, cực độ ổn trọng, thậm chí so với Thế Trần Tử còn có một ít ý vị tiên phong đạo cốt. Nếu không phải bởi vì thiên phú không cao, hơn nữa từng tiến nhập qua hồng trần, vị trí thiên sư này hẳn là từ hắn thừa kế sẽ thích hợp nhất. Linh hồn lưu ảnh này kích phát nhất định là cơ quan cho phép. Diệp Phong suy đoán viên gạch bên ngoài kia có cơ chế lõm xuống, chưa bỏ kích phát cơ quan chư đồn xà, hẳn cũng là khảo nghiệm chư đồn xà kia có tồn tại như cũ hay không. Bởi vì chỉ có trong Mao Sơn mới chuyển lưu pháp thuật đi thiểu vào tượng đất, làm chư đồn xà ngừng lại công kích. Nếu có người xông vào nơi này, vậy chỉ có thể đem chư đồn xà toàn bộ giết xong, sau đó mới có thể đi tới. Bất quá nói như vậy, chư đồn xà không hề tiến hành di động, trở thành tử thi, đương nhiên liền không có biện pháp lại một lần nữa kích hoạt cơ quan ở dưới nền đất kia. Mà nơi này tiêu hủy địa hỏa phù là phản ứng đầu tiên của tất cả đệ tử Mao Sơn. Tới giết từng con âm ti quỷ sẽ quá chậm. Rốt cuộc sau khi tìm được, khẳng định là dùng địa hỏa phù mà Mao Sơn đều có tiêu hủy đi để giảm bớt việc. Cũng may mắn Diệp Phong nghĩ tới dùng máu thiên sư để thay thế nước tiểu, bằng không chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy lưu ảnh của đại sư huynh. Ta suy đoán sau khi người đạt được sắc phong thiên sư, khẳng định ý tưởng đầu tiên chính là đem âm đức đạt tới đại mãn, sau đó đi tìm phái thần tiêu kia báo thù. Ngũ sư đệ năm đó làm ngươi xuống núi thí luyện, đến bây giờ cũng là có một ít thời gian, khẳng định ngươi cũng trưởng thành không ít. Hiện tại tấn công núi thần tiêu cũng ít nhiều làm đại sư huynh ta yên tâm. Dường như Ấn vẫn như cũ nói. Diệp Phong gật gật đầu. Trình độ hiểu biết của đại sư huynh đối với mình đương nhiên là không bằng Tế Trần Tử, cho nên hắn phỏng chừng linh hồn lưu ảnh này có thể đối thoại cùng chính mình tỷ lệ tương đối thấp, nhiều lắm cũng chỉ là muốn để lại cho chính mình một ít tin tức. Sau khi lên núi thần tiêu, ngươi hẳn là phát huy thực lực lớn nhất, đánh cho bọn họ long trời lở đất. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, một khi trùng hòa tử ra tới, ngàn vạn lần chớ động thủ, hãy kháng lại một kích đầu tiên của hắn. Dường như Ấn nói, làm Diệp Phong không thể hiểu được. Trung Hoa Tử là thiên sư đương nhiệm của phái thần tiêu, đạo hào thiên sư mà bọn họ truyền thừa thực đặc thù. Bất luận mặc cho thiên sư nào, đều là tuần hoàn đạo hào của lão tổ tông, Trung Hoa Tử, mà không phải có được đạo hào riêng của chính mình. Nhưng là vì sao muốn cho chính mình kháng cự chứ không đánh đây? Nếu bên phía đối diện đi ra, liền phóng thích một kích mạnh nhất, vậy chính mình không phải trực tiếp liền xong đời sao? Đại sư huynh chẳng lẽ điên rồi sao? Ta biết người khẳng định sẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng là chuyện này người nhất định phải dựa theo ta nói mà làm. Bởi vì rất nhiều thời điểm người nhìn đến không nhất định là chân tướng. Dương Như Ấn nói, thở dài một hơi. Ta nhìn đến không nhất định là chân tướng sao? Chẳng lẽ Mao Sơn bị giết có ẩn tình khác sao? Nói thật, Diệp Phong vẫn luôn tồn tại hoài nghi về chuyện này, nhưng lại là không có cách nào khảo chứng. Hiện tại đại sư huynh vừa nói như vậy, hắn càng cảm giác trong đó có rất nhiều nghi hoặc. Bên trong cấm địa Mao Sơn, cơ quan tà ám rất nhiều. Thông đạo đi đến âm ti quỷ đã bị ta cùng với sư phụ sửa đổi, cùng với dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không y theo đạo hạnh của ngươi, nếu lẻ loi một mình, chỉ sợ thật khó đi đến nơi này. Dương Như Ấn nói, lại làm Diệp Phong cực độ khiếp sợ. Thiết kế chư đồn xà này, thế nhưng vẫn là cải tiến sau đó sao? Vậy thì tầng thứ nhất cấm địa này trước kia sẽ có bao nhiêu khó khăn đây? Thế nhưng làm hai người Tế Trần Tử cùng với Dương Như Ấn đi vào nơi này mới có thể thu phục. Trình độ khó khăn của cấm địa Mao Sơn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Khi còn nhỏ không cho ngươi cùng với quân tiếu đến nơi đây, một là bởi vì nguy hiểm rất lớn, hai là bởi vì cất giấu một bí mật kinh thiên. Cho nên mặc dù là ngươi tiếp nhận hoàn chỉnh sắc phong thiên sư rồi, cũng chỉ có thể biết được cơ quan cùng với tà ám ở tầng thứ nhất này. Về phần tình huống bên trong như thế nào, ngay cả sư phụ đều không thể nói ra nguyên cớ. Bí mật này sẽ là chìa khóa cởi bỏ hết thảy câu đố, nhưng là hiện tại người trăm triệu lần không thể đi tìm kiếm. Sư phụ đã dùng Mao Sơn khám dư thuật nhìn trộm thiên cơ, người trung quy có một ngày sẽ bắt được chìa khóa cởi bỏ hết thảy câu đố này, dùng một loại phương thức cực kỳ kỳ quái. Quá nhiều chi tiết sư phụ nhìn không tới, ta cũng không có biện pháp nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, sau khi nhận được âm ti quỷ liền đi phái thần tiêu đi. Nếu ngươi có thể tồn tại trở về, liền nỗ lực tu tập đạo pháp, đem thượng thành lôi pháp thông hiểu đạo lý, thời điểm tiếp cận cảnh giới vũ hóa thăng tiên, lại qua đây tìm kiếm bí mật bên trong cấm địa Mao Sơn này. Trước đó ngàn vạn lần không cần đem tính mạng của chính mình chôn vùi ở bên trong cấm địa Mao Sơn, đó không phải việc chúng ta muốn nhìn đến. Dường như Ấn nói xong, thân hình chậm rãi tiêu tán. Đại sư huynh quả nhiên chỉ là tới cùng chính mình truyền đạt tin tức. Cảnh giới vũ hóa thăng tiên cũng thật sự chính là quá xa xôi. Cảnh giới vũ hóa thăng tiên này trình độ cao tới đâu? Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, chỉ có hai người có ghi lại là tới loại tình trạng này. Một là lão tử sư tổ Đạo Gia, hai là Trương Tam Phong ở thời kỳ đời Minh. Thậm chí còn Lữ Đồng Tân làm bát tiên, cũng chỉ là sau khi chết đứng ở hàng bát tiên, mà không phải sinh thời tu đến cảnh giới vũ hóa thăng tiên. Đại sư huynh nói, thật sự là quá xa xôi. Xa xôi đến mức Diệp Phong cho rằng đây chỉ là một loại nói mớ. Bất quá cái gọi là bí mật kinh thiên, Diệp Phong thật sự cảm thấy hứng thú. Chính mình có thể tiến vào cảnh giới vũ hóa thăng tiên hay không, việc này không rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Phong có thể khẳng định chính là, nếu chính mình tìm được mấy người đắc lực trợ giúp, vạch trần bí mật này tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh, nhưng là bí mật trên người bọn họ chính mình đều không có cởi bỏ, tùy tiện dẫn bọn họ tới nơi này xác thật không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Bỏ đi, từ sau khi xuống núi có quá nhiều câu đố, chính mình đều không biết có thể từ phái thần tiêu tồn tại trở về hay không, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Đi báo thù trước mới là chính sự. Diệp Phong cảm giác trên người chính mình mênh mông âm đức cùng với cương khí. Chu Thiên Thất Dương Quyết giới của có thể phóng thích hoàn chỉnh. Hắn lại một lần nữa cầm lấy tường đất kia, đi ra khỏi huyệt động này, bắt đầu chuẩn bị ra khỏi cánh cửa đồng thau. Ai, thật là nhàm chán. Ta còn tưởng rằng người sẽ có năng lực gì, thì ra chính là một khiêu đại thần. Sói Cô Độc gắt gao bóp cổ của Cửu Lam, đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Vừa rồi còn tưởng rằng nữ nhân này biết đạo pháp gì, thì ra chỉ biết nhảy lộc cộc. Sói Cô Độc không có kiên nhẫn cùng với nàng ở chỗ này dây dưa. Kiều Lam không ngừng chụp đánh ở trên cánh tay của Sói Cô Độc, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Dưỡng khí càng ngày càng ít, mặt của Kiều Lam đã trở nên đỏ bừng. Bỗng nhiên Sói Cô Độc đem nàng ném tới trên mặt đất, làm cho nàng bắt đầu liên tục ho khan. Cảm giác giết chết hai người các ngươi giống như cũng không có ý tứ gì. Sói Cô Độc nhún nhún vai, trong tay lại một lần nữa lấy ra dao găm ba lưỡi. Hủy diệt các ngươi, mới có thể làm tiểu tử Diệp Phong kia càng thêm nhớ kỹ ta. Không có chuyện gì là so với người khác tìm ta báo thù càng thêm sảng khoái hơn. Sói Cô Độc nói xong, chậm rãi tới gần bên người Cửu Lam. Tiểu nha đầu, người thật xinh đẹp, trình độ lỗ tai nhạy bén càng là vượt qua phạm trù nhân loại nhận thức. Người nói ta ở trên mặt ngươi chọc hai cái lỗ, lại đem lỗ tai của ngươi phế bỏ, Diệp Phong kia có thể hận ta tận xương hay không? Cửu Lam nghe thấy cái này, cả người run lập cập, nàng không ngừng dùng mình. Diệp ca ca là dũng sĩ cứu ta ra tới, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ bị băm thây vạn đoạn. Sói Cô Độc không có bị hù dọa, ngược lại càng thêm hưng phấn. Vậy là tốt nhất, vậy là tốt nhất, ta liền sợ hủy hoại ngươi, tiểu tử kia sợ hãi không dám tìm ta báo thù. Cửu Lam không ngừng giãy giụa, Sói Cô Độc lại là gắt gao bóp chặt cổ nàng, làm cho nàng không thể tránh thoát được. Trước tiên hủy hoại ngươi, lại thiến tên mập mạp kia, tiểu tử tên Diệp Phong kia, tốt nhất là sau đó ra tới tức giận cùng với ta chiến đấu, như vậy mới càng thêm có ý tứ. Nói xong, dao găm của Sói Cô Độc đột nhiên hướng về lỗ tai của Cửu Lam đâm xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.